Hoàng đế nghe đến đó, càng đối Bùi Hậu thủ đoạn thấy rõ, lại nhất thời phát tác không được. Nhưng vào lúc này, bốn nhất phẩm quan to dẫn đầu quỳ rạp xuống đất mong Hoàng đế ân chuẩn, Bùi Bật có thể tìm người bảo lãnh hậu thẩm, thần nguyện ý đảm bảo, cũng phụ trách hào hào trông giữ Bùi Bật. Nếu như có chuyện gì xảy ra, thần nguyện ý lột bỏ chức quan, giao hình bộ chịu tội. Hoàng đế nhìn bọn họ còn chưa kịp nói chuyện, người khác cũng đồng loạt quỳ xuống, toàn bộ ngự thư phòng người quỳ đầy đất, tất cả mọi người cùng nhau dập đầu đụng bang bang rung động. Thần nguyện ý vì Bùi Bật bảo đảm, Bùi hoàng hậu này trên thực tế là náo cung áp chế hoàng đế đáp ứng đem Bùi Bật tìm người bảo lãnh chờ điều tra. Mà một khi tìm người bảo lãnh thiên lao tự nhiên không được tra khảo ép cung, tâm huyết ban đầu vừa muốn đã thành dã tràng xe cắt, nhưng nếu hoàng đế không đáp ứng. Cốc truyện audio.com, chuyện nhất náo ở ngự thư phòng này sẽ truyền khắp thiên hạ, lúc đó chủy thủ kia là như thế nào rơi xuống, hoàng đế không có thấy rõ ràng, càng thêm không có người chứng, truyền ra ngoài đích xác nghe không được tốt. Mọi người trong đây không thay đổi chủ ý, có lão sư hoàng đế, hoàng thân quốc thích bọn họ đều quỳ xuống, nếu chưa nói ra kết quả đương nhiên không chịu dễ dàng đứng lên, bằng không sẽ quỳ mãi nơi đây. Hoàng đế kiên trì không chịu chính là cùng thánh tổ hoàng đế vi phạm bất tôn, chiêu như thế này không thể không nói không độc ác. Hoàng đế xem bọn hắn quỳ ở nơi đó dập đầu đụng đất kêu bang bang, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem những người này toàn bộ ra ngoài giết, nhưng Bùi hoàng hậu kéo đến vừa vặn đều là người có thanh danh, nếu là giết bọn họ chỉ sợ ngày mai hoàng đế hung ác sẽ truyền khắp thiên hạ. Hắn có thể giết tội thần, có thể không gọi là thô bạo, nhưng lại không thể giết những người này. Hoàng đế không tiếng động thở dài một hơi, Bùi Bật mệnh quý thật sự không chết được, hắn nghĩ nghĩ liền mở miệng nói. Tuyên Bùi Bật tiến cung. Bùi hậu lạnh lùng cười, nàng sớm biết rằng hoàng đế sẽ thỏa hiệp, bởi vì nơi này mỗi một cá nhân đều do nàng lựa chọn cẩn thận, tuyệt sẽ không đi sai nước. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một thái giám bước nhanh tiến vào, đưa lên một đạo sổ con, theo sau thối lui đến một bên, khoanh tay nhi lập. Hoàng đế mở ra coi sổ con kia cầm trên tay xem từ đầu tới đuôi một lần, yết hầu bên trong phát ra vài tiếng khó có thể ức chế tiếng cười, sau đó cất cao giọng nói. Chư vị, các ngươi không cần quỳ, Bùi Bật đã vượt ngục, may mắn thay thiên lao trông coi xâm nghiêm, lại đưa hắn trở về thiên lao rồi. Nếu là hắn vô tội cần gì phải vượt ngục, hành động này vừa vặn chứng minh hắn là có tâm muốn mưu hại trẫm, nhưng lại muốn đào thoát không chịu tội. Nói cái gì tìm người bảo lãnh hậu thẩm, người như thế cũng có thể thả ra sao? Mọi người vừa nghe nhất thời sắc mặt đại biến, mọi người đều thật không ngờ tưởng Bùi Bật sẽ hào hào chờ đợi, tự nhiên lại nghĩ đến vượt ngục, hắn là bị điên rồi sao? Bùi hoàng hậu sắc mặt cũng là trầm xuống, lập tức nàng liền nhìn chằm chằm hoàng đế, muốn biết có phải đã có người động tay động chân, nhưng là khuôn mặt hoàng đế lúc này chính là mang theo ý cười bình tĩnh, lại vô luận như thế nào đều nhìn không ra có gì khác thường. Hoàng đế cao giọng nói, Bùi Bật đã là tội không thể xá, trẫm liền ban hắn thủy hình, việc này dừng lại ở đây. Về phần các ngươi, hừ, lại phì một tên cầu tình, trẫm cũng không dư truy cứu, phải lại liền tiếp tục quỳ đi. Nói xong, hoàng đế đã đi ra ngoài. Mọi người nghe đến đó, cũng không từ cúi đầu, ai cũng không dám nói thêm nữa, nếu Bùi Bật không có trốn ngục như vậy bọn họ còn có thể vì hắn cầu tình, nhưng là một khi trốn ngục điều đó hoàn toàn chứng minh hắn có tội. Bùi hoàng hậu nhìn hoàng đế đi ra ngoài, theo bản năng tiến lên lấy bản sổ con nhìn thoáng qua, lập tức sắc mặt trùng xuống mặt đất, mọi người nhìn lên, chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt buồn rầu khó coi dừng trên bản sổ con, có thể thấy được trong lòng nàng giận đến cực điểm. Quách gia ở đại sảnh cũng là dạng người sáng chói. Nguyên Liệt vừa đúng lúc đang ngồi ở đó, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe nói hoàng hậu dẫn theo lão thần uy tín trong triều, hùng hổ xông vào ngự thư phòng muốn nỗ lực bảo vệ Bùi Bật hiện. Cốc truyện audio.com, tại nghe được tin tức này, chỉ sợ muốn chọc giận đến điên. Lý Vị Ương mỉm cười nói, nếu là Bùi Bật không có trốn ngục hắn lần này liền thật sự tự do, đáng tiếc hắn quá nóng vội. Quách Đạo ở một bên xem bọn họ chơi cờ vừa ăn điểm tâm, theo bản năng mở miệng hỏi. Ta thật muốn biết hai người các ngươi kết quả đã bày ra chiêu gì, vì sao Bùi Bật hành động như vậy? Đây không phải tính cách của hắn. Lý Vị Ương cười nhẹ, hạ xuống nhất từ nói. Trên đời này mỗi một cá nhân đều có nhược điểm, Bùi Đại Công Tử nhược điểm là gì đây? Quách Đạo cẩn thận nghĩ nghĩ, có chút hoang mang. Bùi Bật hình như không có gì nhược điểm, điều có thể làm hắn để ý nhất chính là. Nói tới đây, hắn hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời, lập tức nói. Cái hắn quan tâm nhất chỉ có đệ đệ Bùi Huy, nhưng Bùi Huy đã chết, các ngươi có năng lực lấy hắn ra như thế nào? Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng nói, là, người đều đã chết tự nhiên chỉ có thể lấy phần thi thể. Nghe đến đó, Quách Đạo nhất thời ngây ngần cả người, hắn nhận đến kinh hách lại nói. Người không thể nào, lấy phần thi thể, đào thi thể moi dậy, đây là thật là hành vi ác độc tương lai muốn nhận đến trời phạt, người bình thường là làm không được cũng tuyệt đối không dám làm. Nguyên Liệt bật cười, tươi cười càng trào phúng nói. Người nghe nàng nói bậy, chúng ta làm sao lại làm như vậy, người đều đã chết còn đem cho cốt đào ra, chẳng qua bất quá chính là truyền một tin tức để Bùi Bật biết được mà thôi, hắn đối với đệ đệ yêu thương như thế tất nhiên không để chuyện đó xảy ra. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn tự cho là thông minh, dùng số tiền lớn mua chuộc cai ngục muốn vụng trộm đi ra ngoài coi một chút, hắn thầm nghĩ mua được một canh giờ cũng sẽ không kinh động bất cứ kẻ nào, cũng thật không ngờ. Hắn lời nói không nói hoàn toàn, liền nghe thấy Lý Vị Ương tiếp tục nói. Cũng không ngờ tên cai ngục bán đứng hắn, chẳng những không thay hắn che lấp ngược lại đem hết thảy bẩm báo kinh triệu doãn lại chi tiết bẩm báo hoàng đế còn vừa vặn vào thời điểm những người kia đang cầu tình giúp hắn, tự nhiên việc đó không thành còn không thể không chết. Nghe đến đó, Quách Đạo không khỏi vỗ tay thở dài. Giá nhi thủ đoạn của muội càng ngày càng lợi hại. Chẳng qua nói thì dễ như vậy, nhưng Bùi Bật cũng không phải là kẻ ngốc, ngươi là làm như thế nào làm hắn tin tưởng đây. Lý Vị Ương cười cười, giấu giếm thanh sắc nói. Sơn nhân đều có diệu kế. Quách Đạo vẻ mặt càng hoài nghi, Bùi Bật là người thông minh, hắn lại làm sao có thể dễ dàng tin tưởng như vậy. Nguyên Liệt quát to một tiếng, không cần ăn ta kỳ. Khả lại đã là chậm quá một bước, hắn oán niệm quay đầu tiếp tục giải thích nói. Bùi Bật trời xanh tính đa nghi, chúng ta nói đối phương tự nhiên không tin, đành phải thỉnh các cai ngục hỗ trợ một chút. Trên thực tế, Lý Vị Ương đúng là thông qua Vương Tử Khâm kêu nàng từ trong ngục Khương Vũ truyền lại tin tức, yêu cầu hắn đem tin tức này truyền bá đi, Bùi Bật biết tự nhiên lòng nóng như lửa đốt, không đợi đến khi tìm người bảo lãnh, hắn đã tìm cách trốn ra chứng minh thực hư, nghĩ cách cản trở Lý Vị Ương, đương nhiên hắn bị rơi vài bẫy. Nguyên Liệt lén lút tàng nổi lên một quân cờ, cười hì hì nói. Ngươi cũng biết hắn bị phán thủy hình, Lý Vị Ương cầm trụ tay áo hắn, cờ tướng tử tha xuất ra, nhướng mày nói. Cái gì là thủy hình? Nguyên Liệt bỉ, gocchuyenaudio.com, bát trụ cũng không tức giận, nói. Cái này chính là một loại hình phạt, người thi hình đem phạm nhân ấn ngã xuống, dùng dây thừng buộc lại, bất quá buộc cũng không chặt lắm, có thể nhúc nhích, theo đó bọn họ dùng một cái đồng da thủy thùng áp ngực ở hắn. Lý Vị Ương nhíu mày, nói. Đây gọi là hình phạt kỳ quái sao? Quách Đạo nở nụ cười. Đối với một người trưởng thành mà nói, nhất thùng thủy chẳng phải rất nặng, thời điểm mà khi hình phạt bắt đầu chính là một phen cảnh tượng đáng kinh ngạc. Có một cai ngục giống tiểu hài tử sẽ ngồi lên, rồi một chút vỗ, phạm nhân sẽ cảm giác được áp lực ở ngực gia tăng mấy lần, sau đó một chút toàn bộ thông qua da thịt thẩm thấu đến lồng ngực, áp bách trái tim hắn, dần dần lục phủ ngũ tạng hắn đều mất đi công năng bình thường, thế cho nên khí huyết không được lưu thông bình thường, cuối cùng mặt dần biến thành màu đen, mãi cho đến tử vong mới thôi. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng phạm nhân cũng là thần trí không tỉnh, chỉ muốn chết ngay lập tức, thống khổ đến cực điểm. Nốt, hình phạt thủy tử bản cân vơ dịch khó hiểu nên mình ghi bậy lại như vậy, mong các hạ thông cảm mũ mũ. Lý Vị Ương nghe hình phạt như thế, không khỏi lắc đầu nói. Bệ hạ trừng phạt thật đúng là độc đáo, làm người xem mở mang tầm mắt, hơn nữa đều là thập phần tàn khốc, lại thật có ý tứ. Nguyên Liệt lắc lắc đầu nói. Lão nhân kia là như vậy đó, nghĩ ra cách giết người hết sức kỳ quái, ta nhìn hắn rõ ràng là vì ra uy bức khí trước mặt Bùi Hoàng hậu. Vương Tử Khâm lần này cũng nhúng tay một chút, ngươi định không chuẩn bị cho nàng một chút giáo huấn sao? Để nàng biết có một số người không nên động vào. Lý Vị Ương nghe đến đó, nhẹ nhàng cười nói. Vương Tiểu Thư hiện thời đã là thập phần ảo não, ta cần gì phải lại đi trêu chọc nàng? Quách Đạo không cho là đúng. Tuy nàng không muốn đẩy Quách gia chúng ta vào chỗ chết, nhưng không nên vì vậy mà không cho nàng ta chút giáo huấn, chỉ sợ ngươi buông tha nàng một hồi, nàng liền hết mũi lên mặt. Lý Vị Ương tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn nói, nghe ngũ ca nói vậy mà như là không thích Vương Tiểu Thư. Quách Đạo trong mắt che ba phần không kiên nhẫn, vấn đề ở đây không phải là thích hay không thích, chính là người này cố kiêu ngạo, nhuệ khí cao, tài năng không nhường nàng như vậy kiêu ngạo, cho rằng khắp thiên hạ đều phải vây quanh nàng. Lý Vị Ương ôn nhu địa hạ nhất từ, cắt đứt đường lui của Nguyên Liệt mới chậm rãi nói. Trên đời này có một số người sinh ra đã là cẩm y ngọc thực, xinh đẹp có thừa, hơn nữa văn võ song toàn, tài hoa hơn người, càng thêm không ai bì nổi. Nếu một chút chuyện cũng không nhịn được, quả thật là gặp rắc rối. Nhưng Vương Tiểu Thư là người thông minh, ta tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ suy nghĩ cẩn thận, việc cùng Bùi Hậu hợp tác không phải là chuyện hay ho gì. Hơn nữa, trải qua sự tình lúc này, nàng cùng Bùi gia đã xem như triệt để vỡ tan, các ngươi không cần qua cho lo lắng nàng. Quách Đạo gật gật đầu, từ từ thở dài nói. Chỉ hy vọng như thế, Bùi hoàng hậu nổi giận đùng đùng về tới cung hoàng hậu, thái tử vội vàng đi theo nàng tiến vào trong điện, đã thấy đến nàng mạnh tay cầm một bình hoa đập nát. Thái tử nhìn thấy một màn, vội vàng hốt hoảng quỳ xuống, hắn chưa bao giờ thấy mẫu hậu tức giận như thế, run giọng mở miệng nói. Mẫu hậu, người không cần tức giận, cẩn thận bảo trọng thân thể. Bùi hoàng hậu tức giận đến cả người phát run. Gocchuyenaudio.com Vẫn là nàng lần đầu tiên tính sai, nàng vốn tưởng rằng có thể bảo vệ Bùi Bật, cũng không ngờ tiểu tử này ngu xuẩn như thế, thế nhưng lại nghĩ tới vượt ngục. Vượt ngục, đó là thiên lao, hắn điên rồi. Thái tử thanh âm càng kinh hoàng bất an. Mẫu hậu, lần này hoàn toàn là một sai lầm, không biết là ai đem tin tức phần mộ Bùi Huy bị đào lên truyền đến tai Bùi Bật, hắn nhất thời không suy nghĩ thấu đáo bị đối phương gài bẫy. Cũng trách bọn họ quá mức giảo hoạt, loại thủ đoạn này mà cũng nghĩ ra được. Bùi hoàng hậu lạnh lùng cười nói. Loại ngu xuẩn như vậy chết cũng được, không cần quản hắn. Thái tử nghe Bùi hoàng hậu nói được như thế, lập tức liền hiểu được đối phương là không chuẩn bị lại đi cứu Bùi Bật. Cũng là đối phương đáng chết, hắn nghĩ đến đây, buông con ngươi xuống nhàn nhạt nói. Là theo ý chỉ của mẫu hậu, giờ phút này, ngoài cửa cung nữ báo lại, nương nương, Doanh đại nhân đã trở lại. Bùi hoàng hậu hai mắt sáng ngời, thần sắc nhất thời thả lỏng, nàng chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Thỉnh hắn tiến vào, một lát liền có một hắc bào nam tử bước nhanh đi vào trong điện, hắn mặt mang mỉm cười, hướng Bùi hoàng hậu nhẹ nhàng hành lễ nói. Nương nương, vi thần đã trở lại. Bùi hoàng hậu nhìn hắn một cái, trên mặt dẫn theo ba phần ý cười. Ngươi vừa đi đã nửa năm trôi qua rồi. Kia Doanh đại nhân mỉm cười nói. Nương nương, lúc này đây vi thần đã trở về, là giúp nương nương một tay. Bùi hoàng hậu đôi mắt đẹp nhất ngưng, gương mặt tuyệt mỹ với vẻ diễm quang bắn ra bốn phía, làm cho người ta nhất thời không dám nhìn gần. Ngươi có biết ta đã gặp phiền toái? Doanh đại nhân cười cười. Vi thần biết nương nương đang nói gì, nương nương yên tâm, phiền toái đó rất nhanh sẽ được giải quyết. Thái tử ánh mắt lạnh như băng xem người này, có cảm giác như nuốt phải ruồi bỏ. Doanh sở xử sự chu mật giọt nước không gì, tâm ngoan thủ độc, một người đa dạng khó đoán, lại sinh như vậy một trương mặt. Bởi vậy thái tử một bên đối với nhân phẩm của hắn xem thường đến cực điểm, một bên càng chán ghét hắn vì hắn luôn bên người mẫu hậu đảo quanh. Nhiều năm như vậy hắn luôn luôn muốn tiêu diệt người này, nhưng lại không bắt được nhược điểm của hắn, huống chi bên người mẫu hậu cho tới bây giờ không thể thiếu hắn, luôn sủng ái hắn. Doanh sở ở bên người hoàng hậu chỉ nhậm một cái thị trung thị lang, cố tình giết người vô số, thanh chấn triều dã, người cáo tội hắn có thể chất đầy thư phòng, có thể nói hắn tội danh rõ ràng, nếu không có mẫu hậu luôn luôn che chở chỉ sợ sớm bị tử hình. Năm trước bởi vì khốc thầm tự mình đi khảo sát thị tình, hắn tránh đi chỗ khác né đi mũi nhọn. Hiện tại hắn giống như một cái màu đen u linh, lại một lần nữa xuất hiện tại hoa lệ trong cung đình, như vậy làm người ta ghé mắt tràn ngập ác cảm, lại có một loại hơi thở kỳ dị yêu diễm. Cách chương.